Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 32: Thất thường. Trên sân khấu, ánh sáng đèn màu lam bạc, một cô gái tóc đen cắt mái bằng bị mọi người vây quanh đứng trên đài cao, chiếc cằm xinh đẹp hất về phía sau, nhịp nhàng phối hợp với tiếng trống, một ca khúc mới bắt đầu. Sàn nhảy rộn vang tiếng hoan hô chói tai, cộng thêm tiếng lắc ly chứa xúc sắc của bạn bên cạnh, chẳng khác nào một cái đục đang đục thẳng vào huyệt thái dương của Lâm Ngôn, rồi lại biến thành cọng dây mảnh siết chặt đầu cậu từng chút một. Lâm Ngôn nốc chút rượu còn lại dưới đáy ly, giang chân tay nằm trên sofa, hai mắt vô thần chăm chạp nhìn vũ đài. Đám đông bùng lên một tràng huyết sáo, vì vì đứng bên dưới bị mấy cậu trai đẩy lên vũ đài, đầu tiên xấu hổ cuống quýt khoát tay, sau khi phát hiện không có đường lui, cô bèn dứt khoát mỉm cười bắt kịp bước nhảy của cô gái tóc đen. Cô nhảy thật sự rất đẹp, quân thụng và múa bê trê nhanh nhẹn mà láo luyện, giờ tay nhấc chân trong phong thái chẳng khác gì một vị nữ hoàng mặc thường phục. Từng biểu cảm tự tin đều tràn đầy sức sống, tiếng hoan hô tựa làn sóng mỗi lúc một âm vang. Không chỉ có những bạn học đến dự sinh nhật Vi Vi, mà toàn bộ khách trong quán bar đều dừng lại reo hò cổ vũ cô. Lâm Ngôn cười chán nản, quang cảnh này cậu quá quen thuộc. Ngày này năm ngoái bọn họ cũng tràn trề hứng khởi đùa vui, quậy phá và điên cuồng như lúc này. Khi đó cậu chơi thua, bị phạt phải lên vũ đài cởi áo sơ mi, để trần thân trên hôn Vi Vi, giữa tiếng hét muốn lật nóc quán bar. Cậu no nê trong ánh mắt hâm mộ của những người có mặt tại hiện trường. Lâm Ngôn dời đường, nhìn lên trần nhà, những bóng đèn chiếu nhỏ màu lam bị phóng đại thành những bóng tròn mờ ảo. Trạng thái lờ đờ khi ngà ngà say khiến toàn bộ giác quan đều trì trệ, nhưng ý thức lại đặc biệt thanh tĩnh. Chung quanh có một bức tường bằng không khí cứng rắn ngăn chặn tiếng cười vui và huyên náo của đám đông. Cậu một mình đắm chìm trong cái xó tối tăm, lạnh lẽo, cô độc và hoảng hốt. Chẳng có gì khiến người ta mất mát cho bằng tận mắt nhìn người yêu cũ vui vẻ giữa chốn phồn hoa. Lâm Ngôn đổ ào rượu đầy ly, cục nước đá đã tan một nửa gõ vào thành thủy tinh, kêu len can. Rượu làm rát cổ họng, gương mặt nóng rang. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy tay cậu. Lâm Ngôn hất hắn ra, miệng lẩm nhẩm không thành tiếng. Đừng quan tâm tới tôi, anh đừng quan tâm tới tôi. Tôi cảm thấy rất phiền. Cuộc sống của tôi không nên biến thành thế này. Tiêu Út, anh biết không? Đó mới chính là những tháng ngày đáng ra tôi phải hưởng. Tôi chịu đủ rồi. Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ những thứ vô hình. Hôm nay không biết ngày mai sẽ chết sống ra sao. Ngày nào cũng bị nhốt trong nhà học cái thứ mau sơn thuật chết tiệt. Tại sao cứ nhất định phải là tôi? Tại sao cứ nhất định phải chọn đúng tôi? Lâm Ngôn. Vì Vì đứng trên vũ đài gọi lớn, vẫy tay về phía cậu. Đôi má đẫm mồ hôi như tỏa ánh hào quang. Trông cô tựa như một chú bươm bướm vỗ cánh giữa không gian lấp lánh bụi vàng. Tới đây, cùng nhảy với em. Lâm Ngôn muốn chống bàn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn không nghe sai bảo. Nghiêng nghiêng ngã ngã rồi ngồi phịch xuống, nằm bẹp trên bàn, yếu ớt, hồ hồ tay với Vi Vi. Nữ hoàng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đài cao, lách qua đám đông ra sàn nhảy, tiến về phía cậu. Vóc người thanh mảnh phối hợp với chiếc quần thụng rộng thùng thình, hiển lộ dáng vẻ yêu kiều. Vài tên đàn ông đứng phía trước muốn bắt chuyện, đôi bi cô không nhịn được, đẩy giạt ra, dùng tay quạt lấy quạt đẩy mặt mình. Nhậu một mình thì chán chết, đưa ly đây nào, chị đây nhậu với anh. Dùng cái ly này. Lâm Ngôn đập mạnh ly của mình xuống bàn, sắp bàn chi bát lắc qua lắc lại trước mặt Vi Vi. Không đợi cô trả lời, đã ngửa cổ tự chuốt một ngụm lớn. Chất lỏng cay xè chạy thẳng xuống bao tử. Còn cho chúc em sinh nhật vui vẻ, cạn chén. Cậu cảm thấy mình đang cười, mặc dù nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trước đôi mắt lờ đờ vì say rượu, Kẻ chì mắt màu champagne của Vivi trông như một lớp vảy cá tinh mịn lai động trước mắt cậu, quen thuộc nhưng không thể chạm vào. Tựa tháng ngày quá khứ tươi đẹp đã một đi không trở lại. Cứ say như vậy rồi chết đi thôi. Đã say rồi thì chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Lâm Ngôn cởi hai nút áo sơ mi, ngửa đầu, gối lưng lên ghế, thẳng tay dốc mạnh thêm một ngụm rượu nữa vào miệng. Thế này là sao? Đồng chí Lâm Ngôn nhiệt tình, vui vẻ tích cực tiến về phía trước, lại ngồi đây tự chuốc rượu giải sầu. Mới biết đó nha. Cánh tay thon thả khui nắp một chai hồng trà. Chiếc lắc bạc len can theo từng cử động. Bibi đưa chai hồng trà cho Lâm Ngôn. Pha vào đồ uống, kẹo chút nữa ói ra. Ngày sinh nhật của bổn tiểu thư, ai ai cũng vui cười phấn khởi. Anh lại tự chuốc mình say khướt, em phải xem như tình cũ của anh, lại còn phải nghĩ biện pháp nữa này. Lâm Ngôn khịp mũi, quay đầu về phía Bibi. Hơi thở nóng ấm đầy mùi rượu, phả lên mặt cô. Biện pháp gì? Hay là lấy thân báo đáp? Tiêu Út ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh băng, sắc như một mũi gai nhọn đâm thẳng vào tim Lâm Ngôn. Cậu né tránh ánh nhìn của hắn. Dưới tác dụng của rượu, những chuyện xảy ra gần đây giống như khí ga trong căn phòng kín, không ngừng gia tăng áp suất, khiến người ta chỉ muốn bưng tai gào thét điên cuồng. Nhưng cậu không thể nói, nói cũng không ai tin. Chuyện duy nhất cậu có thể làm chính là một mình căng mắt tìm kiếm đường ra trong bóng tối. Lâm Ngôn bực bội, kéo kéo áo, tóm cổ tay Vivi lên, ép cô vào lưng ghế, cúi người đối diện với đôi mắt điểm phấn nhũ vàng của cô. Tại sao lại không thể? Dựa vào cái gì mà không thể được? Đây mới chính là cuộc sống mà cậu nên có. Vẻ mặt Vivi thoáng sượng lại, cố sức vùng vẫy thoát khỏi cánh tay Lâm Ngôn. Anh sai quá rồi, anh đưa chìa khóa cho em chở anh về. Lại một trận choáng váng mãnh liệt, trần nhà liên tục xoay mộng mộng. Lâm Ngôn nhịn không được, nôn ọe vài tiếng. Trong bao tử như dời sông lật biển, cậu loạn choạng chống bàn bò dậy, đi về hướng phòng vệ sinh. Chưa được vài bước, đã lảo đảo muốn té nhào. Thân thể được một đôi tay đỡ lấy. Lâm Ngôn mờ mệt quay đầu lại, liền đối diện với gương mặt Vivi. Người cũ chuyện xưa vẫn chưa từng thay đổi, thứ khác đi, chỉ có cậu. Tại một xó xỉnh tối tăm trên thế giới bị một sức mạnh vô hình kéo xuống vực sâu. Cứ rời xuống mãi, không tìm được nơi nào bấu víu. Ôm thân thể mềm mại mà ấm áp, mang theo mùi hương đặc trưng của con gái. Không giống cái kẻ đến từ thế giới khác kia, lạnh buốt, cứng ngắc, không cách chi chạm vào. Ngón tay thuôn dài của hắn, thắt lưng chắc nịch dẻo dài của hắn. Ảo tưởng về bí mật lẫn tội ác khiến Lâm Ngôn không ngừng run rẩy. Từ trong ra ngoài đều cháy cả thành tro. Tránh xa anh ra một chút. Lâm Ngôn thở hổn hển, bậm miệng nén lại cảm giác buồn nôn. Con mẹ nó, anh bây giờ chính là một ôn thần, ai dính vào anh liền gặp xui xẻo ngay. Lúc được Vivi đưa về nhà, Lâm Ngôn chẳng khác gì cái bao tải nằm lăn quay trên ghế sau xe hơi, không ngừng hướng về phía luồng hơi lạnh vả ra trong xe. Nhưng vẫn không sao duy trì được chút thanh tĩnh cuối cùng. Cậu không nhớ rõ thân thể gầy mảnh của Vivi làm thế nào đỡ được mình vào thang máy. Trong bóng tối, cậu theo bản năng nắm lấy người đứng bên cạnh. Môi son môi hương cam ngọt ngọt, bờ vai nhỏ nhắn của cô không cách nào dựa dẫm. Một vạt áo đỏ lướt qua khúc ngoặt của cầu thang. Tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang lên từ nơi sâu thẳm của hành lang. Lòng Lâm Ngôn bỗng chốc nặng nề. Hành lang ảm đạm này, nói thẳng tới suối vàng. Lâm Ngôn vùng vẫy lấy chìa khóa ra. Khi cánh tay Vivi từ phía sau vòng lên ôm lấy thì cậu cắn môi, mạnh mẽ đẩy cô ra. Anh không có ý đó. Lâm Ngôn tóm tóc mình đau khổ nói. Đi mau đi, đừng ở lại đây nữa. Chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa đi. Vivi vần về dây lát lấp lánh ánh bạc trên cổ tay. Em cũng vẫn độc thân. Anh có người khác rồi, anh sắp kết hôn. Lâm Ngôn cắn răng nói, sống lưng buốt lạnh từng cơn. Đi mau đi, em không nghe thấy sao? Anh vẫn không muốn em, lần nào anh cũng trêu chọc em trước, sau đó lại không muốn em. Ánh mắt Vivi bắt đầu tuyệt vọng. Em rốt cuộc có chỗ nào không tốt chứ? Anh hận em nhiều đến cỡ nào mà cứ đi trêu chọc em mãi vậy? Đi, đi ngay lập tức. Ánh mắt Lâm Ngôn lướt qua bả vai Vivi, dừng lại trên cái bóng đen cao ráo đang đứng phía sau cô, khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập tức giận. Cậu nhìn thấy bàn tay Tiêu Út đang bóp cổ Vi Vi và những đốt ngón tay gồ lên, ánh mắt độc đoán, bá đạo, ích kỷ. Lầm ngồm lắc lắc đầu, lão đảo vài bước ngã vào phòng khách, sập mạnh cửa ngay trước mặt Vi Vi. Tôi chỉ muốn quay lại trở lại cuộc sống như trước kia, có gì sai, có gì sai chứ? Tiêu Út đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, một thân hình lạnh lẽo quanh quẩn trong bóng tối, tựa như một cơn ác mộng vô tận. Tôi không thể tiếp tục tiến về phía trước, tiến thêm một bước nữa chính là địa ngục. Lâm Ngôn quỳ trên sàn nhà, gối đầu lên sofa, khóc khóc cười cười, y như một đứa trẻ. Tại sao anh lại muốn lấy đi tất cả những gì tôi có? Tôi muốn dùng chúng đổi lấy những ngày tháng trước đây, không có ma quỷ, không trúng phải một lời nguyện xấu xa, cũng không bị uy hiếp bởi ngày cận kề cái chết. Hằng ngày cùng cô vợ chưa cưới về nhà cha mẹ ăn cơm tối, xem những bản tin nhàm chán phát trên TV. Anh có thể để tôi quay về cuộc sống đó không? Anh có thể buông tha cho tôi không? Cơn chóng mặt dữ dội khiến cậu chẳng còn sức ngồi dậy. Bàn tay lạnh lẽo siết chặt bả vai cậu, vòng qua dưới eo, ôm ngang lấy cậu đặt lên sofa. Lầm ngồm bất lực ôm đầu. Con mẹ nó, giờ tôi muốn cứng cũng không cứng được với cô ấy. Tiêu Út, anh là đồ khốn, anh mau trả lại cuộc sống vốn dĩ nên có cho tôi đi. Đôi môi lạnh băng ấn xuống, cắn mạnh đầu lưỡi Lâm Ngôn, ra sức mút lấy mùi máu tanh nhàn nhạt tươm ra từ vết rách. Nụ hôn tràn đầy chiếm hữu khiến Lâm Ngôn không tài nào hô hấp được, gương mặt nghẹt thở đỏ bừng. Tiêu Út lại đột nhiên buông cậu ra, bố lấy vai cậu, gần từng chữ một. Lâm Ngôn, đừng có chọc tôi. Mẹ kiếp, ai chọc nhà anh chứ? Rốt cuộc là ai chọc ai? Lâm Ngôn trừng đôi mắt đỏ bừng về phía hắn, nức nở. Không phải anh muốn tôi đi theo anh sao? Tôi dựa vào đâu hả? Tôi với anh cái gì cũng chẳng có. Tôi không cách nào nói với cha mẹ, không cách nào nói với bạn bè mình. Ở trong mắt người khác, cả đời này tôi phải là một lão già cô độc, chẳng vợ chẳng con. Tiêu Út, anh đã chết rồi, anh là một con quỷ. Vì cớ gì cứ phải ép buộc tôi? Tất cả những gì tôi có đều bị đoạt hết cả rồi. Tôi không muốn thích đàn ông, không muốn bị gọi là một thằng gay. Tôi, con mẹ nó, không muốn biến thành một tên điên lẩm bẩm nói chuyện với không khí. Lầm ngồm nằm trên vai Tiêu Út vừa khóc vừa chửi. Cậu cảm thấy mình từ lúc lọt lòng chưa bao giờ vừa uất ức vừa mất mặt tới vậy. Xong, Tiêu Út vẫn lặng thinh ngồi đó, sắc mặt đã hung ác đến độ làm kẻ khác phải khiếp sợ. Một lúc lâu sau, hắn mới hùng hăng đẩy Lâm Ngôn ra, rảo bước hướng về phía phòng ngủ. Lúc đi ra, ôm theo một đống đồ đạc, nhìn kỹ thì toàn bộ đều là đồ của Vivi để lại trước khi đi. Lâm Ngôn muốn giữ lại làm kỷ niệm, không nỡ bỏ. Anh định làm gì? Lâm Ngôn run giọng hỏi. Một giây sau, Lâm Ngôn lập tức biết được rõ ràng. Cậu con người nằm trên sofa, trơ mắt nhìn Tiêu Út ném từng món đồ liên quan tới Vivi ra trước mặt cậu. Đồ ngủ, dép lê, hộp trang sức chứa nhẫn đặt ở đầu giường, một cái túi xách còn chưa kịp mang đi, còn gấu bông nhỏ, ly tình nhân, hình ảnh, rồi phá hủy từng món một ngay trước mặt cậu. Chiếc ly sứ đập xuống đất bể tan tành thành từng mảnh nhỏ, tơ vải nhung san hô rơi ào ạt như bụi tuyết, cả căn phòng bừa bộn. Anh dừng tay lại cho tôi, đây là nhà của tôi. Tiếng xé vải hệt như tiếng cưa điện cứa vào đầu cậu. Anh đừng có quá đáng. Lâm Ngôn khàn giọng, suy sụp nói. Hành vi như giặc cướp vẫn chưa chịu dừng lại. Bàn chải đánh răng bị bẻ gãy, ném xuống đất. Sờ móng tay vương vải khắp nơi, cây dù bị toạc một đường dài. Còn quỷ ở trong nhà cậu mai như vào chỗ không người. Chẳng mấy chốc nền phòng khách đã chồng chất một đống hỗn tạp. Ghế đổ ngã nghiêng ngã. Một chiếc váy dài bị Tiêu Út bứt đứt từng cái nút. Sau tiếng trẹt, chiếc váy toạc ra làm hai mảnh, phất phơ rơi xuống. Trùm lên con thú nhồi bông, phơi cá ruột, chỏng chơ trên sàn nhà. Món cuối cùng bị Tiêu Út đốt ngay trong lòng bàn tay mình là một cái hộp đựng trang sức bọc nhung. Đó là nhẫn đính hôn cậu mua cho Vivi. Tiêu Út lấy món đồ nhỏ xíu sáng loáng ra, rớp một tiếng, vặn gãy, rồi ném mạnh vào ngực Lâm Ngôn. chiếc nhẫn biến dạng văng vào khe ghế sofa mất hút. Đậu đen, anh là đậu đen. Lâm Ngôn đầu đầu như búa bổ, ôm đầu nhìn khắp phòng ngổn ngang xác đồ vật. Trên đất, một tấm hình cậu chụp chung với Vivi bị xé làm đôi. Nơi gương mặt cô bị môi thành lỗ đen sâu hắm. Cậu tức đến run bần bật, lắp ba lắp bắp quát Tiêu Út. Anh là cái thằng chồng ghen tuông, phát tiết đủ chưa hả? Đủ rồi thì cút ra ngoài, đây là nhà tôi. Tiêu Út hất cầm lên, lạnh lùng nói. Chưa đủ. Con mẹ anh, còn muốn gì nữa? Lâm Ngôn nói chưa hết câu, Tiêu Út đã hung hăng hồi lên môi cậu. Hết chương 32. Chương 33, ràng buộc. Tiếng mắng và tiếng nức nở đều bị Tiêu Út chặn lại trong miệng. Nụ hôn lại càng sâu, bị ấm ức cả tối, cộng thêm sự bá đạo của con quỷ, đã hoàn toàn chọc giận Lâm Ngôn. Dưới tác dụng của rượu, đầu óc cậu trống rỗng, để mặt Tiêu Út nắm lấy cầm mình. Đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt, không ngừng, ra đa vào vào. Nụ hôn kịch liệt đến mức, ngay cả hô hấp cũng không thông. Lâm Ngôn lắc mạnh đầu, muốn thoát khỏi hắn. Nhưng con quỷ kia quyết chẳng để lại cho cậu, dù chỉ một chút khoảng trống tự do. Bông cậu đặt lên đầu gối, một mực dồn ép đến không còn đường lui. Toàn bộ cảm xúc với tác dụng của rượu đều bị phóng đại. Trong lúc vừa khóc vừa chửi, nước mắt rộng trên má, khô lại lành lạnh. Để tôi xuống! Một nụ hôn chấm dứt, Lâm Ngôn ngồi trên đùi ủ rũ nức nở. Buông tôi đã! Mẹ kiếp, anh chẳng khác gì một thằng chồng ghen tuông. Tôi cũng chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi mà. Anh đợi cho tôi, anh đợi cho tôi đi. Dựa vào đâu mà tất cả tôi đều phải nghe lời của anh chứ? Chỗ này là nhà tôi, nhà tôi. Tiêu Út dở khóc dở cười, nhìn người trong lòng mình. Say rượu khiến gương mặt thanh tú của cậu trở nên đỏ rực. Rõ ràng là muốn dùng toàn lực tránh đi. Nhưng đầu thì lại yếu ớt gối lên vai hắn. Lâm Ngôn dùng rất nhiều biểu cảm để đối diện với hắn. Sợ hãi, chống cự, ôn hòa, tin tưởng. Thậm chí yêu thương hắn như yêu thương một loại động vật nhỏ. Nhưng trước nay vẫn chưa từng sống như bây giờ. Dựa vào lòng ngực hắn như một đứa trẻ, bướng bỉnh, vừa khóc vừa la với hắn. Một cô vợ chanh chua. Tiêu Út thở dài một hơi, bàn tay luồn xuống dưới gối Lâm Ngôn, kéo cậu lên sofa. Lâm Ngôn loạn choạng đứng lên định đi, lão đảo chưa được vài bước thì mất thăng bằng té xuống, quỳ trên sàn nhà cọ cọ mặt lên sofa. Con mẹ nhà anh mới là bà vợ chanh chua đó. Lâm Ngôn vô thức lầm bầm, rượu tay càng ngấm lâu lại càng say, cậu dần cảm thấy đầu óc mơ hồ. Những chuyện xảy ra vừa rồi đều trở nên mờ mịt, trong vô thức chỉ cảm thấy một đôi tay ôm lấy eo mình từ phía sau, liên tục kéo cậu lùi lại. Lâm Ngôn bất mãn vặn vẹo thân thể, liêu mạng bấu lấy lớp đệm sofa, liên tục dụi dụi vào gối ôm. Đừng quấy rầy, bố đây đang buồn ngủ, còn quấy rầy nữa, tôi sẽ làm phép tóm gọn anh. Về giường rồi ngủ. Tiêu Út bó tay trước bộ dạng ì ra ăn vạ của Lâm Ngôn, tiếp tục siết chặt eo rồi xách cả người cậu lên. Lâm Ngôn bực bội lầu bầu, hệt như một củ khoai tây gói lên sofa bất động. Cậu muốn quỵ ở đây cả đêm sao? Lâm Ngôn hừ hừ hai tiếng, ôm lấy một cái gối dựa hai lông thỏa dạ nhắm mắt lại. Đứng lên. Mặt Tiêu Út biến sắc, quỳ phía sau Lâm Ngôn ôm eo, vịn vai cậu định ôm ngang lên. Sau lưng có chỗ dựa khiến Lâm Ngôn cảm thấy vô cùng an tâm, vô thức sát lại gần hơn. Không may lại đụng phải thứ gì đó cứng cứng. Lâm Ngôn ngáp ngáp, mơ mơ màng màng, cọ cọ hai cái. Cánh tay đang ôm eo cậu siết chặt, người phía sau khẽ run lên. Môi chạm vào lỗ tai Lâm Ngôn, chậm rãi gặm cắn. Chỗ mẫn cảm được âu yếm khiến Lâm Ngôn không khỏi run rẩy. Ngón tay vô thức bấu chặt sofa, vật phía sau càng ngay càng cứng. Lâm Ngôn định chùi tới trước để tránh hắn, nhưng tiếng hít thở bên tai cũng dồn dập hơn. Cậu có muốn về giường ngủ không? Giọng Tiêu Út hơi khàn. Cổ họng Lâm Ngôn khe khẽ phát ra tiếng rền rỉ. Áo sơ mi do vùng vẫy đánh nhau mà bị bung hai nút, lộ ra mảng lớn cổ và bả vai. Lâm Ngôn xoay đầu áp mặt lên gối dựa, nhắm tịt mắt lại. Hàng mi run rẩy dưới sắc trời màu lam sậm, tỏa ra sự quyến rũ dị thường. Đôi môi khẽ nhếch trông như đã kiềm chế hết nổi, lại tựa như mời mọc. Tiểu Út, tiếng gọi yếu ớt khiến người phía sau hệt như bị điện giật, hung hăng hồn lên gáy Lâm Ngôn, dùng lực vuốt ve bờ ngực của hắn. Cách áo sơ mi tìm kiếm hai điểm trái phải xòa nắng, vừa mới bắt đầu cơ hồ không phát hiện. Sau khi xòa nắng, liền nói lên nhẹ nhàng đâm vào tay Tiêu Út, mới khơi gợi đơn giản chút thôi, Lâm Ngôn đã nhịn không được, bắt đầu ngàn ngạn rên lên. Tôi đi ngủ, tôi đừng chạm vào chỗ đó. À, chậm. Tiêu Út lạnh lùng nói, kéo áo sơ mi Lâm Ngôn lên, đua bỡn hai điểm đang gắn gượng. Lâm Ngôn cắn môi, xoay người trốn tránh. Tư thế này khiến cả người hắn lọt thởm trong lòng Tiêu Út. Vừa động mông liền đụng phải vật cứng, người sau lưng cũng giống như bị kích thích hô hấp, càng ngay càng dồn dập. Nóng quá! Lâm Ngôn khàn giọng, truồn rẩy vuốt ve mu bàn tay Tiêu Út, dọc theo năm ngón tay thon dài mà vuốt ve. Lướt qua móng tay trơn nhẵn của hắn, khẽ đụng đến phần thân của mình cứng rắn, rồi toàn thân run bắn như bị điện giật. Có thích không? Tiêu Út bắt lấy tay Lâm Ngôn, không để ý tới cậu phản kháng, mà cầm năm ngón tay hướng phần thân của cậu mà sơ soạn. Tay kia kéo áo sơ mi xuống, để lộ ra bả vai và tấm lưng màu lúa mạch. Tiêu Út sững lại một hồi, dúi đầu hôn lên hõm vai Lâm Ngôn. Đầu Lâm Ngôn vùi vào đệm giữa sofa, từ sau tai cho đến xương bả vai bị mút đến ẩm ướt. Một sức nóng mãnh liệt dũng mãnh lao tới, đội lên quần bò mang đến cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngực vẫn tiếp tục bị kích thích, Tiêu Út không chịu buông tha cho cậu. Lâm Ngôn vài lần muốn rút tay về đều bị giữ lại, hung hăng bắt ngón trỏ hướng tới chỗ mẫn cảm nhất ở phía sau mà nghiêng nghiêng xòa nắng. Dừng lại! Cảm giác sỉ nhục nặng nề còn khoái cảm mãnh liệt khiến Lâm Ngôn nhịn không được khóc nức nở. Xin ngươi đừng chạm vào chỗ đó, thả ra. Bản năng biết đang xảy ra chuyện gì và cũng bản năng nhận ra được nguy hiểm, cậu bắt đầu phản kháng. Nhưng sự phản kháng của cậu trong mắt Tiêu Út lại cực kỳ giống như cầu dẫn, càng thêm dùng lực cắn mút bả vai. Bỗng một trận thiên toàn địa chuyển, Tiêu Út ôm lấy hắn chuyển xuống đất, lưng dựa lên sofa, một bên âu yếm hai điểm trước ngực, một bên hôn lên môi Lâm Ngôn. Đầu lưỡi không ngừng xâm chiếm, khiến nước bọt trào ra nơi khóe miệng, lại bị Tiêu Út liếm nuốt, ngay cả một chút nước bọt cũng không tha. Thắt lưng bị mở ra, cởi quần lót, phần thân đã nâng đầu gắn gượng bị Tiêu Út cầm, khiến Lâm Ngôn run rẩy kịch liệt. Không chờ hắn giãy giụa, Tiêu Út đã bắt đầu cào thấp luật động. Tiêu Út gợi dậy khát vọng trong lòng Lâm Ngôn, nhưng cậu lại không đồng ý cho phép thực hiện bất cứ hành động nào khiến mình thoải mái hơn. Trong bóng tối, ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách thật gần. Lâm Ngôn đôi mắt say khướt lờ đờ, hé môi, thở dồn dập, bơ ngực phập phồng tựa như một con cá thiếu nước. Lâm Ngôn cắn môi, kiệt lực khắc chế tiếng rên rỉ muốn tràn ra khỏi cổ họng. Gương mặt thanh tú nhiễm đẫm một tầng tình dục, toàn thân nóng như bị lửa đốt, khó chịu không thể khống chế. Hai tay ôm cổ Tiêu Út, vặn vẹo giãy giụa. Anh muốn làm gì? Anh muốn... Hạ thân trướng thành màu tím đỏ, Tiêu Út dừng động tác, dùng ngón cái dính niêm dịch quấy rối tiểu huyệt, không ngừng ma sát, vừa đúng gợi lên khát vọng trong lòng Lâm Ngôn. Trong bóng đêm, hai người gần gũi đối diện, chiếc quần bò bị kéo xuống một nửa, lộ ra bắp đùi rắn chắc, đôi mắt mông lung say lờ đờ, há miệng, theo từng động tác của Tiêu Út mà thở dốc. Mỗi một lần ma sát huyệt khẩu xong, liền thất vọng rút về, lông ngực kịch liệt phập phồng, hệt như một con cá nhỏ bị thiếu nước. Cậu nói xem, tôi đang làm gì? Tiêu Út kéo lớp da mỏng xuống, lộ ra nơi mẫn cảm, cúi người liếm dọc theo chỗ đó. Lâm Ngôn rên lên khè khẽ, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Trước mắt là một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, thân thể cao lớn tràn ngập sức sống, cổ áo sao lĩnh cao đến cần cổ, mang theo sự lạnh lùng và tỉnh táo, tựa như một kẻ cấm dục. Tóc đen phớt ánh sáng lạnh rủ trên mu bàn tay cậu. Cậu đã kìm nén bao lâu rồi, nghĩ đến bao lâu rồi? Lâm Ngôn cắn răng, dục vọng như ập tới lột da rút xương, như ngọn lửa nghiệp chướng của địa ngục thiêu đốt cậu thành tro. Đến đây đi! Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu. Có bản lãnh thì lấy ra đi! Trong bóng tối, bọn họ chẳng khác gì hai kiếm khách chuẩn bị quyết đấu, trừng mắt nhìn nhau. Một giây sau lại hùng hổ ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn điên cuồng mà mãnh liệt. Lâm Ngôn kéo quần Tiêu Út xuống, lộ ra cự vật xoa nắng lấy lòng, đôi lưỡi trong miệng không ngừng xâm lấn. Hai người nằm trên mặt sàn đầy xác đồ vật, lăn lộn thành một đoàn. Quần bò bị kéo ra, đôi chân thon dài thẳng tóc vòng qua eo Tiêu Út. Ngón tay Tiêu Út khẽ vuốt ve huyệt khẩu mềm mại, vừa định khuếch trương thì Lâm Ngôn liền ôm lấy hắn, ngước cổ lên lớn giọng nói: "Không cần!" Trực tiếp tiến vào. "Sẽ đâu, chờ một chút." Tiêu Út kiên nhẫn hôn lên mặt hắn, ngón tay sờ soạn hậu huyệt ấm áp kia. Lâm Ngôn đẩy tay Tiêu Út ra, trườn rễ quá: "Tôi đã nói là không cần mà." Cảm giác được người đối diện tỏ ra kinh ngạc, Lâm Ngôn mới quay sang lẳng lặng nói: "Tiến vào từ phía sau, đừng để cho tôi thấy." Biểu tình của Tiêu Út trở nên lạnh lẽo, Lâm Ngôn thở dài, vươn người lên chậm rãi hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng cắn mút, cuối cùng hôn xuống hầu kết, nhỏ giọng nói: "Tôi thật sự rất muốn anh, làm đi, tôi không đợi được. Tôi là lần đầu tiên, chậm một chút." Lâm Ngôn đứng dậy, loạn choạng leo lên sofa. Tiêu Út cũng đi tới, cậu ôm lấy eo con quỷ, mở vạt áo ra, chôn đầu vào bụng Tiêu Út, chậm rãi thấm ướt cự vật cứng rắn, liếm mút quy đầu, dùng đầu lưỡi an ủi. Tiêu Út nắm lấy tóc Lâm Ngôn, dùng lực đỉnh vào sâu trong yết hầu, nhẹ nhàng gọi tên hắn. Lúc rời khỏi, liền ma sát lên môi Lâm Ngôn, không chịu vào nữa. Khi Tiêu Út đè lên, cả người Lâm Ngôn run rẩy lợi hại. Nhưng con quỷ này hoàn toàn không có vẻ bá đạo cùng cường hãn như bình thường. Động tác thật ôn nhu, như đối đãi với một đứa trẻ. Một bên không ngừng hôn lên vành tai trêu chọc Lâm Ngôn, một bên tách ra hai cánh mông tiến vào bên trong. Ngay cả men rượu cũng không thể che lấp đau đớn khiến Lâm Ngôn đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Răng siết vào nhau lập cập văng lên. Suốt quá trình xâm nhập giống như một sự tra tấn đầy thống khổ. Cậu chôn mặt vào sofa thở dốc, dị vật trong cơ thể bỗng làm cho Lâm Ngôn cảm thấy thê lương cùng tuyệt vọng. Toàn bộ thành phố đèn đuốc rực rỡ, nhưng nơi duy nhất thuộc về cậu chỉ là một góc khuất đen tối, giống như một chiếc màn thầu bị bỏ quên móc meo trong con hẻm nhỏ. Trong căn phòng đầy hỗn độn, cậu đang giao hợp cùng với một con quỷ. Sự kiện hoang đường khiến cậu chán ghét lại không thể kháng cự. Lâm Ngôn nhặt một mảnh vải rách từ trên mặt đất che lại đôi mắt. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu khát khao được vuốt ve thân thể của người tình một cách quang minh chính đại. Một bên hôn, một bên hưởng thụ bộ dáng động tình của người nọ. Ít nhất bây giờ không giống với Lâm Ngôn đang mờ mịt ôm gối, áo sơ mi còn mặc trên người. Người ở sau hắn gần như áo mũ chỉnh tề. Bọn họ giống như hai con thú đang xào phối, đen tối lại không có lối thoát. Tình dục là phương thức hạ đẳng nhất, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy tràn trề thỏa mãn. Lâm Ngôn sờ sờ mặt Tiêu Út, nói: "Anh động đi, tôi không sao." "Đầu nhớ nói cho tôi biết." Tiêu Út ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Vạn ánh đèn xuyên thấu qua khung cửa sổ đâm thẳng vào trong phòng. Gian phòng khách được cách điệu giống như vừa bị lốc xoáy tấn công. Băng ca cùng giá sách nhỏ đổ trên mặt đất, vải rách cùng giấy nát trải rác khắp sàn nhà. Chiếc sofa nằm chính giữa lại hoàn toàn không bị tổn hao gì. Trong bóng đêm vang vọng tiếng nước cực kỳ ái muội. Một nam nhân mặc một thân cổ trang, dáng người cao to, đang chống trên sofa. Thanh niên dưới thân lại gối đầu lên cánh tay của chính mình, cắn răng chịu đựng từng đợt va chạm. Mỗi một lần lại ma sát một chút, giống như đang thích thú hưởng thụ. À, thoải mái, tiểu út. Tôi thật sự thấy thoải mái. Ừ. Lâm Ngôn không tìm được điểm tựa mà giãy giụa, ngón tay bấu chặt sofa. Còn muốn sâu thêm một chút nữa. Ừ. Tiểu út đưa bàn tay đến bên miệng cậu. Lâm Ngôn liền khẩn cấp liếm mút, năm ngón tay đa vào trong miệng một lần, sau đó lại đến mu bàn tay, cuối cùng đều ướt sũng nước bọt. Bóng đêm khôn cùng để cho người ta trầm luân, khoái hoạt nhẹ nhàng vui sướng đầm đìa. Tình yêu hủy thiên diệt địa giống như một giấc mộng đẹp. Tiêu Út dùng lực nhấc Lâm Ngôn lên, khiến lưng Lâm Ngôn áp sát vào ngực mình. Lâm Ngôn phối hợp theo từng động tác của Tiêu Út. Phía trước khó chịu nhịn không được vươn tay an ủi, thẳng đến khi bàn tay bị con quỷ bắt được, mạnh mẽ cưỡng ép không cho hắn tiếp tục. Lâm Ngôn khó chịu lắc đầu, phần thân lập tức được Tiêu Út âu yếm. Để tôi, Tiêu Út nói, nhắm mắt lại, kêu lên cho tôi nghe. Tiêu Út, Lâm Ngôn yếu ớt gọi. Cậu đã chết rồi sao? Cậu nhất định phải cùng chết với con quỷ này. Tuyệt vọng, điên cuồng, khó lòng kiềm chế. Cả hai đều không muốn buông nhau ra, cùng chết mà không có nơi chôn cất. Cậu không nhớ rõ đêm đó đến cùng là đã đổi bao nhiêu loại tư thế. Không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết toàn thân đã hoàn toàn mất đi khí lực. Mồ hôi cùng tinh dịch quyện vào nhau, dính thành từng máng. Cậu được Tiêu Út ôm trở về phòng. Lâm Ngôn tựa như một con mèo nhỏ, cuộn tròn trong chăn. Tiêu Út trút đi lớp quần áo rườm rà trên người mình, cực kỳ kiên nhẫn mở ra tứ chi của cậu. Hai tay chế trụ thắt lưng, cơ thể căng đầy rắn chắc ôm chặt Lâm Ngôn, giống như một đôi tình nhân chân chính mà hôn môi dỗ dành Lâm Ngôn đi vào giấc ngủ. Quá say, Lâm Ngôn tựa đầu vào ngực Tiêu Út, toàn thân mềm nhũn vô lực, chậm rãi mất đi ý thức. Hết chương 33. Chương 34, công tử. Nắng sớm nghiêng nghiêng rọi vào phòng, đổ một phiền sáng vàng nhạt nơi mí mắt. Lâm Ngôn dở chân ra, mơ màng xoay người trèo xuống giường, hai chân mềm nhũn té phịch, ngồi bên mép giường hít từng hơi khí lạnh. Toàn thân đau buốt như vừa bị xe bò cắn qua, từng phần cơ thể đều đang kêu gào. Cậu lắc lắc đầu, không thoát khỏi cơn chóng mặt vì say rượu, kéo tấm chăn đã rớt xuống nửa chừng, rồi lơm cơm bò dậy. Vị trí Tiêu Út nằm đã trống không, trên giường loáng thoáng có một vết lõm. Nhắc cậu nhớ lại chuyện hoang đường trong lúc say rượu đêm qua. Lâm Ngôn đập mạnh lên thái dương, lần đầu tiên cảm thấy hận đến mức chỉ muốn xóa sạch ký ức, nhưng càng muốn quên thì lại càng thanh tĩnh. Thậm chí ngay cả ánh mắt con quỷ kia chăm chú nhìn mình cũng như gần trong gang tấc. Một ánh mắt đen như nhung tơ, thất thần, vừa lẩm bẩm gọi tên cậu, vừa mạnh bạo tiến vào. Tựa hồ chỉ cần thân thể gần sát thì trái tim cũng cận kề. Lên giường với một người một mực ở bên mình như hình với bóng suốt 24 giờ, làm cách nào thu dọn chiến trường đây? Đồ ngốc! Lâm Ngôn mắng khẽ, xỏ chiếc áo thun bóng trổ vào rồi vịn tường đi ra ngoài. Cậu thoáng nghe thấy tiếng Tiêu Út gọi mình, nhưng ngay cả dũng khí quay đầu lại trả lời cậu cũng không có. Bèn cúi đầu lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại. Người trong gương hai mắt đỏ quạch, má sưng phù. Dấu hôn nó một dải tím bầm từ cần cổ đến xương quai xanh. Lâm Ngôn kéo cổ áo xuống, nhìn thảm trạng trên ngực mình, rồi quay phát đầu đi, mở vòi sen kỳ cỏ thân thể. Nước từ trên mặt chảy xuống. Tất thảy những thứ muốn hay không muốn đều nhìn nhạt nhòa. Nơi bí ẩn phía sau bị nước nóng tác động, đầu rác đến cò quắp khóe miệng. Cậu cắn chặt răng, tan bạo chà rửa cơ thể mình. Hận đến mức muốn lột một lớp da. Lâm Ngôn lau khô tóc, quẹt đầy hơi nước đọng trên mặt gương. Phản chiếu trong gương vẫn là khuôn mặt thanh tú sạch sẽ như trước. Cổ áo thun dựng lên, vừa vặn che đầy dấu vết nơi cần cổ. Lâm Ngôn chống tay lên bệ rửa, bi thảm, nở một nụ cười với người trong gương. So với ái tình, nhục dục là thứ đơn giản nhất. Một bữa cơm, một chai rượu, một câu nói thôi là đã có thể phát sinh. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không cần cởi, làm sống là quên sạch. Tắm rửa rồi thì trở lại là một con người sạch sẽ. Ai mà đi nhắc lại chuyện nhơ nhớp tối qua, cậu không thể khuất phục một con quỷ cố chấp. Trên đường cái thì chính là chính nhân quân tử. Ai biết đêm qua đã dang rộng chân với tên súc sinh nào, để rồi đêm tiếp theo lại chui vào xó xỉnh nhỏ hẹp nào đó chơi giả chiến. Chợt nghe len can như tiếng ly tách vọng lại từ nhà bếp. Lâm Ngôn băng qua phòng khách bừa bộn. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Ngôn chết sững. Một hồi lâu sau, vẫn chưa tỉnh được hồn. Ánh dương vàng nhạt rải xuống mặt sàn, vị công tử phóng khoáng nọ tóc mai rối bời, đôi mày dài nhướng chặt, da giặt rửa một con cá đông lạnh dưới vòi nước. Đó là con cá mấy ngày trước Lâm Ngôn mua về, ném trong ngăn đá tủ lạnh quên lấy ra. Giờ đá đồng cứng ngắt, đôi con người trắng trục, mỏ há to, cái đầu cá nhô ra khỏi bàn tay, trông đến là đần độn. Nồi hầm đặt trên bếp ga đã sắp sôi, trên thớt có vài miếng gừng và mấy cọng hành cắt lỗ nhỏ. Gừng quên gọt vỏ, từng miếng to trông như gỗ vụn. Nghe thấy tiếng động ở cửa bếp, Tiêu Út quay đầu lại, trong mắt ngập ý cười, khóe miệng dịu dàng cong lên. Tỉnh rồi hả? Không ngủ thêm một chút nữa đi. Buồn nôn, không ngủ được. Mặt Lâm Ngôn đỏ bừng từng chập, né tránh ánh mắt hắn, đi qua khóa vòi nước lại. Anh lấy mấy món này ra làm gì? Đói bụng hả? Rồi giả bộ bình tĩnh. Anh vốn không cần ăn cái gì cơ mà. Tôi định làm bữa sáng cho cậu. Tiêu Út chỉ con cá trong bồn rửa. Nó đông cứng ngắc rồi. Muốn trả đông thì bỏ vào lò vi ba. Anh làm vậy thì đến đêm cũng không trả được đâu. Lâm Ngôn nhìn lướt qua hành và gừng ngổ ngang trên thớt. Hơn nữa, có ai mới sáng sớm đang cá đâu, tanh lắm. Tiêu Út đứng ngay ra trước bồn rửa, xấu hổ xách đuôi con cá lên. Tôi chỉ biết làm món này. Lâm Ngôn rút cái chảo đáy phẳng ra, bê nồi hầm trên bếp ga xuống. Bao tử không thoải mái, nuốt không nổi mấy thứ này đâu. Anh cứ mặc kệ đi, tôi nấu đại cái gì đó để ăn là được. Cậu muốn ăn món gì? Để tôi nấu thử xem. Tiêu Út dứt lời, định đi lục tủ lạnh. Nhưng vừa mới hé cửa, đã bị Lâm Ngôn đóng sầm lại, giọng bất giác to lên. Đã bảo là đừng có quan tâm, anh đừng có làm như đây là nhà của mình vậy. Phòng khách của tôi đã làm tanh bành như vậy rồi, giờ phòng bếp còn như thế nào nữa? Tiêu công tử, mười ngón tay chưa từng đụng về, không nhọc ngài đãi giá đâu. Hai chữ của tôi, Lâm Ngôn bất giác gằn thật mạnh, nỗ lực gạt bỏ hắn ra ngoài, chẳng chừa lại chút đất đặt chân. Tên một đêm gì gì đó đối với cậu mà nói là đã đi quá lố lắm rồi. Nhưng dù sao cũng không đến mức chỉ lên giường với nhau thôi, đã phải gắn bó suốt đời chứ. Người đối diện sững sờ, ánh mắt đầy chờ mong, giờ tối sầm lại. Có hơi lúng túng bóp chặt con cá, cứ như thể đã làm sai chuyện gì, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Lâm Ngôn không dám nhìn hắn, vung văng lấy trứng gà và sữa bò từ tủ lạnh ra, đổ dầu vào chảo, bóp bóp vài cái đập trứng. Vừa quay đầu đã thấy Tiêu Út vẫn còn bất động tại chỗ. Con cá đông cứng làm ngón tay hắn lạnh cống đỏ bừng. Đi cũng không phải, mà ở cũng không xong. Đôi mắt rũ xuống, thỉnh thoảng lại liếc cậu, hệt như đang sợ cậu nổi giận. Lâm Ngôn không nói tiếng nào, cầm cái sạn lên, lật trứng chiên lại. Phía sau vẫn đau như đòi mạng, mỗi bước đi đều là tra tấn. Con quỷ kia nhìn ra sự mất tự nhiên nơi cậu, đứng phía sau một lúc lâu, rồi do dự bỏ con cá xuống. Bước lên, ôm lấy cậu như lấy lòng, cầm gác lên vai cậu. Một cột khí lạnh lẽo chẳng khác gì quên đóng cửa tủ lạnh. Đau lắm hả? Giọng Tiêu Út chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Lần sau sẽ nhẹ nhàng một chút. Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu, theo sự chạm vào của Tiêu Út, Ký ức tối hôm qua lại hiện ra trước mắt cậu. Nằm dưới một con quỷ chủ động đòi thân mật. Sự phóng đãng không cách nào kiềm chế và cảm giác sỉ nhục bị vạch trần tại chỗ, khiến cậu không nhịn được mà nổi nóng, mặt lạnh tanh cắt đứt hắn. Không có lần sau, tối hôm qua là do tôi uống quá say, chúng ta đều xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn phải thế nào thì làm như thế ấy, được không? Người phía sau nghe vậy khẽ run lên, cánh tay đang ôm ấp lấy cậu, nới lỏng. Lầm ngồm có chút không đành lòng, liền che giấu bằng cách khều khều trứng chiên. Anh đứng đây cũng không giúp gì được cho tôi, lấy giúp tôi thuốc bao tử, trong ngăn tủ phòng ngủ. Tiêu Út suy nghĩ một hồi, thấp giọng hỏi, thuốc đau bao tử, hình dạng như thế nào? Cái gì anh cũng không biết. Lầm ngồm thở dài một hơi, buông cái sạn ra, xoay người áp lửa tà trong bụng xuống. Xin ngài đi ra ngoài cho, tâm trạng của tôi không tốt, không rảnh ngon ngọt để dỗ ngài vui đâu. Tiêu Út im lặng, hồi lâu sau chậm chậm buông tay ra, dường đôi mắt đang lấy chăm chú nhìn Lâm Ngôn. Trong đôi đồng tử ấy thoảng qua chút tình tự gì đó mà cậu không hiểu được, tựa hồ như bi thương. Tiêu Út nhìn cậu từ đầu xuống chân một lượt, rồi quay mặt đi, nhẹ nhàng nói. Lâm Ngôn, cậu đừng chà đạp tôi. Khi Lâm Ngôn quay đầu lại thì không còn thấy hắn ở đâu nữa. Cậu chậm chậm đổ trứng ra đĩa, cố nén cơn đau quặn thắt nơi bao tử, bắt đầu ăn. Cảm xúc của cái ôm dường như vẫn còn động lại trên người. Bả vai cậu vô thức run lên, gương mặt thẫn thờ. Cái gì gọi là chà đạp? Lâm Ngôn nhớ lại lời con quỷ kia cùng ánh mắt của hắn. Thật là một công tử kiêu ngạo, không biết từ xó xỉnh nào xông ra. Cưỡng chiếm nhà của cậu, giường của cậu, rồi cưỡng chiếm cả thân thể cậu, thời gian của cậu. Nơi bắp đùi, đầu nhói từng hồi, Lâm Ngôn chậm chạp xoa từ đầu gối đến thắt lưng. Cuối cùng, dứt khoát, đặt đũa xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, ra sức xoa bớt. Viên mắt bất giác đỏ bừng. Tới cùng, là ai chà đạp ai? Thịt phải có máu mới ngon nhất, tình dục càng hạ đẳng lại càng khoan khoái. Tình dục có thể dơ bẩn, nhưng tình yêu lại là thứ sạch sẽ nhất, không chứa nổi một hạt bụi. Một đêm hoang đường đã trôi qua, rõ ràng chỉ cần cả hai cùng quên đi là có thể dối lừa xí xóa được. Nhưng con quỷ này lại cứ khăng khăng dùng sự dịu dàng ép buộc cậu phải nhớ tới chút tình cảm không liên quan tới dục vọng kia. Gốc mềm mại nhất trong lòng bị nhéo thật mạnh. Lầm ngồm cắn miếng lớn trứng chiên, cổ họng nghẹn lại, chua xót đến khó hiểu. Có lẽ thứ mà cậu chán ghét chính là bản thân đã phóng đãng đêm hôm qua của mình. Nhưng có gì khác nhau đâu chứ. Lầm ngồm yên lặng nghĩ, có một số việc đã không thể quay trở lại nữa rồi. Rửa chén xong, Lâm Ngôn gọi điện thoại cho thư ký của giáo sư kẹp hồ sơ, xác nhận thời gian gặp mặt. Cô thư ký trực tiếp cho cậu địa chỉ của sở nghiên cứu. Sắp xếp xong, cậu thu dọn phòng bếp. Một đống hành và gừng đã được cắt sẵn vẫn còn nằm nguyên trên thớt. Nhát cắt vụn về, nhưng lại được cắt rất cẩn thận. Lâm Ngôn dùng dao gom chúng lại. Vừa định bỏ thì bỗng dừng do dự. Cuối cùng, cậu bỏ vào một cái chén nhỏ, để lên ngăn đồng của tủ lạnh. Tên kia hắn đã tìm chỗ nào đó mà giận dỗi rồi. Lâm Ngôn thở dài một hơi, ca nhắc vịn tường đi ra ngoài. Đủ thứ chuyện làm hao tâm tổn sức ồn ồn kéo đến. Cậu biết mình không nên rước giận lên hắn, nhưng cậu thật sự không còn tinh lực để đi an ủi một con quỷ cố chấp. Thời gian hẹn đã cận kề, Lâm Ngôn thả bút và sổ tay vào túi thể thao, đi ra phòng khách, thoáng chốc sững người. Tiêu Út quay lưng về phía cậu, đang thu dọn mớ ngổ ngang trên đất, chăm chú chọn lựa, nghe bước chân của Lâm Ngôn, liền xoay người lại. Trong tay cầm vài món đồ nhỏ dành cho con gái. Kẹp tóc, thú nhồi bông, ví tiền lẻ bằng da bò, vài tấm hình miễn cưỡng còn nhìn ra được. Mấy món này còn có thể sử dụng được, trả lại cho cậu. Tiêu Út dè dặt cúi đầu. Mấy món còn lại, tôi không cách nào đền cho cậu được. Tôi không có loại tiền mà các cậu sử dụng. Những thứ tôi có đều đã bị các cậu cầm đi cả rồi. Nắng chào nghiêng qua tấm rèm cửa kéo hờ, con quỷ kia lúng túng đứng giữa phòng khách bề bộn, như vừa bị gió lốc quét qua. Dáng vẻ cúi đầu, tựa như đang thỏa hiệp, hạ thấp mình chờ đợi cậu tha thứ. Lâm Ngôn chẳng nói nên lời, ngơ ngác đứng như trời trồng. Lúc mở được miệng thì giọng đã khàn khàn. Sớm sớm tình mơ, anh lại làm gì thế? Không chọc tôi khó chịu thì không được hả? Dứt lời, giật lấy mấy thứ trong tay hắn bỏ vào túi rác, ra sức cột chặt lại. Không cần nữa, tất cả đều không cần nữa. Lâm Ngôn đau lòng kéo Tiêu Út vào phòng ngủ, lôi mớ túi giấy nơi góc tường mở từng cái ra. Đó là quần áo lần trước mua ở Thẩm Gia Viên, cậu treo từng món vào tủ quần áo, thậm chí cả chiếc áo liệm suối quẩy cậu cũng chưa hề vứt đi. Cẩn thận căng ra rồi treo lên móc áo. Cái tủ chứa đầy đồ đạc của cả hai người, đã có cảm giác của gia đình. Hài lòng chưa? Đến đây, tôi giúp anh chải tóc. Lâm Ngôn kéo tay áo Tiêu Út. Hôm nay đã hẹn đến sở nghiên cứu hỏi về chuyện của anh, chúng ta sắp trễ rồi đó. Trên thế gian này, có lẽ tất thảy ngôn từ đều chẳng ấm áp bằng hai chữ chúng ta. Lâm Ngôn nâng mái tóc dài mát lạnh như lụa của Tiêu Út, trong gương phản chiếu bóng của hai người, lụa trắng buông rủ từng dải, chiếc tủ gỗ hoa lê đến những bông hoa mã vàng, nhụy là lá ngọc làm bằng xà cừ, một bức bình phong hình chim và hoa mẫu đơn vô cùng mỹ lệ, lộng lẫy huy hoàng. Lâm Ngôn hài lòng dùng trong sừng vấn tóc Tiêu Út lên thành búi, thả lọn tóc rơi xuống trước trán. Người trong gương tóc mai như được cắt bằng dao, mày như kiếm, mắt như sao. Lâm Ngôn nhịn không được, nhéo má hắn, nói đùa. Công tử tuấn tú quá đi thôi, không biết làm tên hầu nhỏ cho ngài, mỗi tháng được bao nhiêu tiền nhỉ? Nói xong, lại lẩm bẩm. Một xu tiền cũng không có, tối còn phải lên giường, lỗ chắc rồi. Trong lúc nói, tay cậu đặt trên vai Tiêu Út, ngón tay lạnh lẽo liền vươn lên áp vào mu bàn tay cậu, cẩn thận vuốt ve, tựa như đang thẩm định một món đồ ngọc quý giá. Kỳ thật, trong lòng tôi hiểu rõ, chỉ là do luyến tiếc cậu mà thôi. Môi Tiêu Út mấp máy thật khẽ. Cái gì? Lâm Ngôn không nghe rõ. Không có gì. Tiêu Út nhẹ nhàng đáp. Bữa sáng xấu hổ trôi qua, hai người theo lời hẹn đi tìm được địa chỉ mà cô thư ký đưa cho. Sở nghiên cứu nơi giáo sư kẹp hồ sơ làm việc là một tòa nhà nằm rất sâu. Từ đường chính rẽ vào đường nhỏ, tìm một hồi mới đến nơi. Căn nhà mái bằng nằm thấp thoáng như bóng cây cổ thụ trăm năm. Khu tiếp khách phía sau cũng rất khí thế. Lâu nhỏ nằm trên tầng 2 thuần một màu xanh. Sân phơi đặt bàn tròn và ghế mây. Thỉnh thoảng nhát thấy người nước ngoài tóc bạch kim ngồi đối diện uống trà. Chào hỏi người gác cổng xong, xe Lâm Ngôn bon bon chạy thẳng vào sân sâu, dừng lại trước một căn nhà mái bằng màu xám xây rất quy củ. Phòng làm việc phong cách thập niên 90 hoàn toàn không chỉ có một cánh cửa sắt đơn độc, cầu thang vài bậc đi thông hành lang âm u. Một người đàn ông trung niên mặc đồ bảo hộ đứng trong sân, cầm một mảnh giấy nhỏ đối chiếu với giấy phép lái xe của Lâm Ngôn. Sau khi thấy không có vấn đề, liền nở nụ cười phúc hậu nghênh đón, ân cần giúp cậu mở cửa xe. Cậu Lâm, mừng cậu đến đây tham quan, tôi họ Trần. Người đàn ông nọ nhiệt tình bắt tay Lâm Ngôn. Giáo sư sắp xếp xong cả rồi. Chào anh Trần. Lâm Ngôn lễ phép chào. Vào đi, bên ngoài nắng lắm, vào trong đi. Hai ngày trước tôi đi công tác xa. Ôi, đồng chí nhỏ, cậu cũng biết đó. Làm cái nghề của chúng tôi, ngày nào cũng phải đi công tác xa. Chưa trở về, đã bắt đầu sắp xếp đi tiếp. Cậu đến tìm có khi lại không gặp. Ông Trần vừa nói vừa dẫn Lâm Ngôn lên lầu. Nhìn gần kỳ thực ông ta cũng còn khá trẻ, do làm việc tại nơi có tia tử ngoại quá mạnh, nên hiển hiện nét phong sương mà thô kệch. Ánh mắt bột trực, da cháy nắng thành màu đỏ sậm. Khi nói để lộ một hàm răng trắng. Cách gọi đồng chí nhỏ làm Lâm Ngôn nhớ tới ông lãnh đạo cầm cái ca tráng men thời trước cải cách. Người đứng trước mặt bỗng chốc được liên tưởng đến một dáng vẻ khác. Áo sơ mi bỏ vào trong quần đen, áo tôn trung sơn khoác ngoài. Đang liên tục khoa chân múa tay về phía cổng chính. Một đôi tay chai sần thô ráp, phong thái đặc trưng của những người xuất thân từ tầng lớp nhân dân lao động. Hết chương 34.